Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1160. Chương 1160. Buông xuống vạn kiếm tinh. Một khỏa tràn ngập tử khí tinh cầu. Nơi này tử khí cực kỳ nồng đậm, khí tức bên trong phiêu đãng mục nát vị đạo. Chung quanh không có hoa cỏ cây cối, bởi vì sinh cơ toàn bộ bị tước đoạt, không thích hợp người tu hành sinh tồn. Trên cơ bản không có có sinh tồn điều kiện. Thế nhưng là ngay tại trên viên tinh cầu này nào đó một chỗ, nơi này có từng tòa cung điện. Cung điện thành đàn, dùng không biết tên kim loại đen chế tạo. Hắc U U, giống như cửu U phía dưới minh thần tẩm cung, uy nghiêm không thể xâm phạm. Cung điện chung quanh đứng đấy từng cái người, mỗi cá nhân trên người đều chảy xuôi cái này nồng đậm ma uy, có thể nói là ma khí ngập trời. Bọn họ trận địa sẵn sàng đón quân địch, đứng đấy không nhúc nhích, giống như đang chờ đợi cái gì nhân vật trọng yếu đến. Nơi này chính là Phệ Hồn Điện tổng bộ. Không bao lâu, cả người cao đến 3 trượng, khôi ngô cao lớn, thân thể bên trên tản mát ra cuồn cuộn ma diễm nam tử theo trong cung điện đi ra. Bộ mặt hắn bị một trận hắc vụ ngăn cản, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng là phát ra đến khí tức để thân thể người cùng linh hồn đều đang run sợ. Liền xem như một bên mang theo mặt nạ màu đỏ ngòm Phệ Thần Vệ, ở cái này ma khí ngập trời nam tử trước mặt, cũng cảm giác được tự thân nhỏ bé. Bọn họ tựa như là con kiến hôi. Mà đối diện thân thể cao 3 trượng nam tử chính là trên 9 tầng trời chân long. Bọn họ cần muốn kính nể, cần cúng bái đối phương. Tham kiến ma tôn, tham kiến ma tôn. Cơ hồ trong nháy mắt, những thứ này Phệ Hồn Điện người toàn bộ quỳ trên mặt đất, trong miệng mang theo thành kính ngữ khí, ánh mắt bên trong mang theo nồng đậm sùng bái. Bọn họ kính nể người chính là khởi nguyên đại lục Phệ Hồn Ma Tổ ngồi xuống 3 vị cứu cực ma tôn một trong. Kình Thiên Ma Tôn. Kình Thiên Ma Tôn mấy chục vạn năm trước ngang dọc khởi nguyên đại lục, là hung danh hiển hách đại ma đầu, tại khởi nguyên đại lục phía trên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật, là vô số ma tu người sùng bái đối tượng. Bất quá lúc trước xâm lấn vạn kiếm tinh vực, bị kiếm tổ một kiếm chém giết. Bất quá ma tôn thần hồn không diệt, bị chia làm 12 khối, trấn áp ở trên trời trong bia. Bây giờ ma tôn thoát khốn mà ra, mặc dù không có khôi phục toàn thịnh thời kỳ thực lực, nhưng là đã viễn siêu hỗn độn thần. Ma tôn xuất thế, vạn kiếm tinh vực không người có thể địch. Cái này vạn kiếm tinh vực nhất định phải kinh lịch một trận đổ máu diệt thế. Đi thôi, giết hại, thôn phệ linh hồn, hủy diệt vạn kiếm tinh vực, để kiếm tổ thương tiếc. Băng lãnh như cửu u thanh âm theo Kình Thiên Ma Tôn trong miệng thốt ra, trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm oán hận. Kình Thiên Ma Tôn bị trấn áp mấy cái thời gian 100.000 năm, đối với kiếm tổ hận ý đạt đến đỉnh phong, bây giờ thoát khốn mà ra, tự nhiên là báo thù. Rầm rầm rầm, theo ma tôn lời nói rơi xuống, chung quanh Phệ Hồn tộc nhân hóa thành vô số cỗ hắc khí, bay về phía 4 phương 8 hướng, bắt đầu xâm lấn sinh mệnh tinh cầu. Một cái gọi Tự Nhiên tiểu tử, cũng là kiếm tu, còn diệt phân thân ta. Kình Thiên Ma Tôn băng lãnh nói một mình, hơn nữa còn là vạn kiếm các người, cũng chính là kiếm tổ người, thật sự là đáng hận a. Ta hiện tại liền đi diệt vạn kiếm các. Kình Thiên Ma Tôn nói xong, trực tiếp xé rách không gian rời đi. Tự nhiên trở lại vạn kiếm các, chung quanh đệ tử đều tại trong khủng hoảng. Đàm luận là trước đây không lâu xuất hiện dị tượng, lúc đó trong vũ trụ xuất hiện một tôn to lớn vô thượng ma ảnh. Ma uy cái thế, lấy tự thân năng lượng hiển hóa vũ trụ, khí thôn sơn hà. Loại năng lực này, bọn họ chưa bao giờ thấy qua, nhưng là Tự Nhiên biết, năm đó hắn thông qua Tịch Tĩnh Thâm Uyên khảo hạch, kế thừa Thâm Uyên Điện Chủ, biết vũ trụ thần cảnh giới. Kình Thiên Ma Tôn thi triển sức mạnh vô thượng, là vũ trụ hiển hóa, siêu việt hỗn độn thần người tu hành. Bọn họ đụng chạm đến vũ trụ cảnh, có thể diễn hóa vũ trụ hình thức ban đầu, nắm giữ vũ trụ quy tắc, tại vũ trụ hình thành cụ tượng, cực kỳ tiếp cận vũ trụ thần cảnh giới. Vạn kiếm tinh vực, chỉ có chút ít mấy cái người biết hư không thần cấp độ thứ hai vạn vật cảnh năng lượng. Thể nội khai mở vũ trụ, diễn hóa vạn vật, diễn hóa vật sống, trong cơ thể hắn trang lấy một cái vũ trụ, có thể mượn nhờ vũ trụ lực lượng. Đương nhiên này vũ trụ không phải kia vũ trụ, bất quá loại này sức mạnh vô thượng, năm người có thể ngăn cản. Không phải nói mấy chục vạn năm trước, Kình Thiên Ma Tôn là hư không thần cấp độ thứ ba quy nhất cảnh sao? Cùng thể nội khai mở vũ trụ dung hợp, nhưng là bị giam giữ mấy trăm ngàn năm, mà lại linh hồn còn không có đầy đủ, có bị ma diệt, làm sao còn có thể đạt tới hư không thần cấp độ thứ hai vạn vật cảnh? Tự nhiên lông mày cau chặt, như có điều suy nghĩ, loại cảnh giới này, không người có thể đối phó. Tự nhiên trở lại Vô Ưu Phong, xa xa đã nhìn thấy Kiếm Phong Tử đứng tại một đỉnh núi phía trên. Nguy nhưng bất động, ngẩng đầu nhìn bầu trời, chung quanh còn có rất nhiều đệ tử, có Lục Trần thân ảnh quen thuộc, tỷ như Kiếm Thần, Kiếm Vô Song, Lưu Hạ, Kiếm Nhất, vân vân, trên mặt mỗi người đều mang vẻ tuyệt vọng. Kiếm tu chiến đấu lực viễn siêu cùng cảnh giới, mỗi cái kiếm tu đều siêu nhiên không gì sánh được, nội tâm mang theo ngạo khí, nhưng là tại tuyệt đối vô thượng thực lực trước mặt, hội lực bất tòng tâm, trong lòng dâng lên tuyệt vọng. Nơi xa, một đạo áo bào tím trung niên dậm chân mà đến, đi vào Kiếm Phong Tử trước mặt, đối với Kiếm Phong Tử ôm một cái quyền. Tử Tiêu Kiếm Đế, Vạn Kiếm Các đệ nhất phong tử Tiêu Núi Kiếm Đế, cả người khí độ phi phàm, tuyệt thế vô song, ta cùng Hách Liên Hạ giống như ma thương lượng một chút, đi đi hỗn độn cổ đường, ý của ngươi như nào? Tử Tiêu Kiếm Đế mở miệng nói. Trong miệng hắn Hách Liên Hạ giống như ma đồng dạng là kiếm đế, bây giờ Kình Thiên Ma Tôn khôi phục, lấy thực lực bọn hắn không cách nào đối kháng, chỉ có thể đạp vào hỗn độn cổ đường, tiến về khởi nguyên đại lục tìm kiếm che chở. Tuy nhiên toàn bộ quá trình hội cửu tử nhất sinh, nhưng là tối thiểu có sống sót khả năng. Kình Thiên Ma Tôn khôi phục, dù cho là kiếm đế cũng kinh hãi, không thể không đi tới hỗn độn cổ đường đào mệnh. Kiếm Phong Tử lắc đầu, Tử Tiêu Kiếm Đế ngưng trọng nói, ở lại chờ không chết được. Kiếm Phong Tử mở miệng nói, không kịp. Tử Tiêu Kiếm Đế biến sắc, thông suốt nhìn về phía không trung, chỉ thấy trên bầu trời một trương to lớn gương mặt xuất hiện, so Thái Dương Tinh còn lớn hơn, hai cặp đồng tử giống như hắc động đen nhánh nhìn xuống cả viên Vạn Kiếm Tinh, một cỗ khí thế mênh mông đập vào mặt, ầm ầm ầm, cỗ khí tức này dẫn tới Vạn Kiếm Tinh chấn động, không nhận dẫn lực quỹ đạo phi hành, hai bên lay động, tinh cầu bên trên, vô số người bởi vì tinh cầu lắc lư ngã chỏng vó lên trời, có bay tứ tung mấy trăm mét, sau đó lại bay xéo mấy trăm mét. Trên bầu trời, chỉ có một trương to lớn gương mặt, lạnh lẽo âm trầm nhìn xuống Vạn Kiếm Tinh vực. Hắn giống như là vĩnh hằng bất diệt tồn tại, sừng sững tại ngoài vũ trụ. Không bao lâu, một đạo to lớn thanh âm vang lên, Vạn Kiếm Các người đều đáng chết. Thanh âm vang vọng đất trời, lấy vũ trụ quy tắc chi lực thi triển, khiến hư không nổ tung, xuất hiện vô số một khe lớn, có màu đen cương phong gào thét. Vạn Kiếm Tinh cũng không chịu nổi cái này cỗ khí tức khủng bố, trực tiếp rạn nứt ra, trên mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách. Vết rách đường kính lan tràn mấy chục vạn dặm, chỉnh cái hành tinh giống như là muốn nổ tung giống như. Phanh phanh phanh, Giờ khắc này, không biết có bao nhiêu người nổ tung, bạo thành xương máu, liền xem như Tử Nhiên cũng cảm giác một cỗ sức mạnh vô thượng hàng lâm xuống, khiến hắn thân thể đều kém chút giải thể. May ra hắn là thần vương thân thể, không phải phổ thông thần vương thân thể, mới kiên trì nổi. Bất quá, chung quanh hắn rất nhiều đồng môn liền không có vận tốt như vậy. Giờ khắc này, vạn kiếm các kiếm tu, thần vương phía dưới chết xong, bao quát một số phổ thông thần vương, tại đạo thanh âm này phía dưới, toàn bộ bạo thành xương máu, thần hình câu diệt, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.